Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, Đông Nông Tiết. Song Vương Tranh Bá, Thiên Quan Hỏa Chủng, mùng 1 tháng 12. Đông Nông Tiết, đối với Đông Hoa Chiến Khu tới nói, là trừ ngày Tết bên ngoài nổi tiếng nhất ngày lễ một trong. Bởi vì Đông Nông Tiết lịch sử, có thể truy tố đến Đông Hoa Chiến Khu tiên cổ thời đại. Có thể nói truyền thừa 10 phần lâu đời. Như thế một cái ngày lễ, đối với Đông Hoa Chiến Khu mỗi cái châu khu tới nói, đều muốn tổ chức ngày lễ thịnh hội, làm lịch sử dài lâu nhất ngày lễ một trong. Đông Hoa Chiến Khu từ trước đến nay đều 10 phần coi trọng cái ngày lễ này. Đông Nông Tiết ban sơ khởi nguyên, là bởi vì nhân loại nghiên cứu ra các loại đặc thù bữa ăn, mới có thể khiến nhân loại ta tại gian khổ khó khăn hoàn cảnh bên trong, chống cự lại hồn thú xâm lấn. Hắn bản thân ở bên trong hàm nghĩa, còn tượng trưng cho nhân loại kiên cường ý chí, cùng tại trong tuyệt vọng cũng vĩnh viễn không từ bỏ, tìm kiếm hy vọng phấn đấu tinh thần. Sớm đã không phải là vì kỷ niệm nhân loại đánh bại hồn thú, đạt được thắng lợi loại chuyện này. Ý nghĩa của nó là phi thường sâu xa. Đông Hoa Chiến Khu ngày lễ truyền thống, có kỷ niệm tiên tổ, cũng có kỷ niệm hồn thú. Hắn bản thân đều có thật sâu xa ý nghĩa chỗ, giống như là kỷ niệm hồn thú ngày lễ, gọi là Vạn Thú Tiết, tại mùa hạ đầu tháng 6, cũng là nổi tiếng nhất ngày lễ một trong, khởi nguyên từ vẫn thời cổ đại trận đại chiến kia, mà cái này Vạn Thú Tiết danh khí còn muốn càng lớn. Không chỉ là cực hạn tại Đông Hoa Chiến Khu, mà là tại Liên bang 7 đại chiến khu đều 10 phần thịnh hành, là thế giới tính ngày lễ. Trong vòng 3 ngày, Đông Nông Tiết thuộc về Đông Hoa Chiến Khu ngày lễ truyền thống. Vạn Thú Tiết thì là liên bang ngày lễ truyền thống. Đông Nông Tiết, nhân loại chúng ta bình thường phải mặc lên có cổ tính chất các loại chiến phục. Tiên cổ thời đại chiến phục, bình thường là lấy đặc thù mây đằng thảo bện mà thành. Lấy dã thú vỏ ngoài phụ trợ chế tác mà thành. Chiến phục phong cách phần lớn là lấy bưu hãn chi, khí làm chủ. Là lúc ấy tiên cổ nhân loại tác chiến trang phục, bất quá phát triển đến bây giờ nha. Chiến phục bưu hãn chi khí giảm bớt rất nhiều. Trải qua nhiều năm như vậy cải biến, biến thành thiên hướng về mỹ quan chiến đấu cổ trang. Mà hồn sủng, cũng cần mặc vào, đồ tang. Liền là tương đối hung thần ác sát trang phục. Tại thịnh hội đi khiêu khích các khế hồn sư. Nếu là khế hồn sư tiếp nhận khiêu khích, song phương liền sẽ tiến vào chiến đấu. Lúc này, khế hồn sư không có thể làm cho mình hồn sủng hỗ trợ. Nhất định phải muốn dựa vào mình lực lượng, chiến thắng khiêu khích hắn hồn sủng. Nếu là khế hồn sư thua, chỉ có thể đạt được một chút an ủi thường. Hồn sủng thì sẽ đạt được hy hữu ban thường. Nếu là khế hồn sư thắng, hồn sủng thua, cái này hồn sủng sẽ chỉ được an bình an ủi ban thường. Khế hồn sư sẽ đạt được hy hữu ban thường. Nếu như khế hồn sư bảo trì 10 liên tục thắng, như vậy thì sẽ tiến vào thịnh hội nhân vương tranh bá. Nếu như hồn sủng bảo trì 10 liên tục thắng, như vậy thì sẽ tiến vào thịnh hội thú vương tranh bá. Thịnh hội cao trào, liền là nhân vương cùng thú vương song vương trung cực đối chiến. Song vương tranh bá, vương triệt tại cho tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm. Cẩn thận kể Đông Nông thịnh hội nội dung. Loại thịnh hội này, hạng mục rất nhiều, nổi tiếng nhất, liền là này đôi vương tranh bá. Hắn kỹ càng quy tắc còn có không ít, vương triệt giảng giải chính là đại khái quá trình. Các ngươi hai cái cảm giác thế nào? Vương triệt cười hỏi, tiểu mao trùng nghe cảm thấy rất hứng thú. Từ lực kiếm cảm thấy bình thường giống như, có chút hứng thú, mà lục mao trùng dùng đồ tang. Kỳ thật liền là một loại lục mao trùng áo khoác. Áo khoác phía trên có khắc tiên cổ thời đại lục mao trùng các loại đồ án. Giống như là một bộ bó sát người làn da. Cho tiểu mao trùng mặc lên về sau. Nó hình thể không có cải biến. Bề ngoài nhan sắc lại biến thành đồ tang nhan sắc. Chỉ lộ ra một cái đầu. Miệng bên cạnh còn sẽ có hai cái cong cong răng nanh. Nhìn qua hung thần ác sát. Loại này đồ tang còn không rẻ. Một bộ đến tốt đẹp mấy ngàn. Thậm chí mấy vạn, hồn lực tu vi càng cao, đồ tăng giá cả buôn bán càng cao. Bởi vì chế tác vật liệu tương đối hy hữu. Vương Triệt bộ này đồ tang là miễn phí, nói cho đúng, là dùng tiểu mao trùng mình trùng tơ chế tác. Ban đầu ở Tây Nhạc Châu, cùng Mễ Tuyết công ty ký kết hiệp ước, bây giờ còn có hiệu. Chỉ bất quá các loại đãi ngộ tiền lương tăng lên thật nhiều, tiểu mao trùng trùng tơ, hiệu quả càng ngày càng tốt. Mễ Tuyết công ty bên kia cũng cực kỳ thực sự. Nhất là lúc trước Vương Triệt thu hoạch được khởi hàng cúp quán quân thời điểm. Đãi ngộ cực tăng lên trên diện rộng, mà lại không dùng Vương Triệt cùng tiểu mao trùng tên tuổi đánh quảng cáo. Không có quan danh quyền, nhưng chỉ là trùng tơ chất lượng, liền đầy đủ nhà kia công ty quật khởi. Dù sao mỗi tháng không cần nôn quá nhiều, người ta đi là cấp cao tinh phẩm định chế lộ tuyến. Hai ngày trước, Đông Nông Tiết sắp tới. Mễ Tuyết công ty liền liên hệ Vương Triệt, đưa tới mấy bộ tự mình chế tác đồ tăng cùng chiến phục. Đừng nói, còn 10 phần phù hợp tiểu mao trùng. Loại này đồ tăng ngoại trừ Đông Nông Tiết Xuyên, còn có thể thích hợp với các loại phức tạp dã ngoại hoàn cảnh. Bản thân là một loại tương đối hy hữu y phục tác chiến. Đồng thời còn sẽ không trở ngại hồn sủng phóng ra bất luận cái gì hồn kỹ. Bản thân giá trị là rất cao. Mễ Tuyết bên kia đưa tới 3 bộ đồ tang. Vương Triệt mở ra trang phục hộp nói. Có màu đen, ngân sắc, cùng tử sắc. Nghe nói đây là trên thị trường lục mao trùng đồ tang bán tốt nhất 3 loại. Đông Nông Tiết, người nghĩ mặc loại nào nhan sắc đồ tang? Vương Triệt chỉ vào 3 bộ trang phục. Tiểu mao trùng dùng cái đuôi điểm một cái màu đen bộ kia. Bởi vì bình thường thi triển võ đấu hồn trang cũng là màu đen. Nó cảm thấy làn da màu đen dị thường xuất khí, vậy liền màu đen. Đông Nông Tiết thịnh hội hạn định một người một sủng, người tham gia từ lực kiếm liền không thể tham gia. Vương Triệt nói, xì xì xì, từ lực kiếm biểu thị vậy ta tại một bên nhìn xem tốt. Nếu là ngươi không thể trở thành thú vương, vậy liền quá ném thú. Vương Triệt cười cười, Tì Ngô, tiểu mao trùng quát to một tiếng. Biểu thị mình vô cùng tin tưởng, ngoại trừ Song Vương tranh bá hạng mục này bên ngoài, còn có rất nhiều hạng mục, tỉ như chân tu đại hội, phẩm ăn các loại mỹ vị, ăn vương thi đấu, hiện trường chế tác các loại bữa ăn, phẩm loại không hạn, hiến nông hội vân vân, chấm ngoặc kép, đến lúc đó lại từng cái cùng các ngươi nói. Đông Nông Tiết Song Vương tranh bá thi đấu, xem như từ trước truyền thống tiết mục. Bất quá muốn nói Đông Nông Tiết, hàm kim lượng cao nhất hạng mục, hẳn là thiên quan hỏa chủng. Tại Đông Nông Tiết ngày cuối cùng, căn cứ các lục địa khu thiết trí, khác biệt châu khu, sẽ ở có tiên cổ di tích bên trong, thiết trí thiên quan, cửa ải bên trong, có cường đại hồn thú tọa chấn. Phàm là tại Song Vương tranh bá thi đấu, thắng liên tiếp 10 trận khế hồn sư, sẽ có được sông thiên quan tư cách. Bọn hắn muốn đối mặt tiên cổ di tích bên trong, khác biệt thiên quan trung cường đại hồn thú. Đương nhiên, cũng không phải là chiến thắng bọn chúng, mà là hoàn thành khảo nghiệm của bọn nó. Cũng không nhất định là chiến đấu. Sau đó lấy được trong di tích, thiên quan đích hỏa chủng, ngụ ý hoàn thành tiên cổ truyền thừa ý chí. Đáng tiếc là, mấy năm này Đông Nông Tiết, các lục địa khu, đều không có bao nhiêu người có thể lấy được thiên quan hỏa chủng. Chúng ta Bắc Giang Châu chiến, khu thiên quan hỏa chủng thiết lập ở Huyễn Minh đảo hồn thổ không xa đế băng dũng di tích. Bên trong có rất cường đại băng hệ hồn thú, riêng lấy khế hồn sư thực lực, muốn xông qua hồn thú trấn thủ thiên quan, lấy được tiên cổ hỏa chủng, phi thường khó khăn. Cho tiểu mao trùng chọn tốt đồ tang về sau, Vương Triệt liền mang theo hai gia hỏa này, cùng các bạn học, tiến về Giang Đô. Bởi vì ngày mai Đông Nông Tiết lại bắt đầu. Trên đường, cùng Thẩm Minh Loan những này học tỷ đám học trưởng bọn họ trò chuyện. Bởi vì là tập thể tiến về Giang Đô, đại bộ phận học sinh cũng không nhất định sẽ tham gia Song Vương tranh bá thi đấu. Nhưng những công trình khác tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Song Vương tranh bá thi đấu đối thực lực bản thân yêu cầu cực kỳ cao. Năm thứ nhất đại học, sinh viên năm thứ hai. Trên cơ bản đều là nhìn xem là được rồi. Chờ đến năm thứ ba đại học năm 4, mới thích hợp tham gia biểu hiện. Đông Nông Tiết hàng năm đều biết. Thịnh hội cũng hàng năm đều có. Có chút không ít nghề nghiệp khế hồn sư. Cũng là sẽ ra trận tham gia. Song vương tranh bá thi đấu yêu cầu là hồn lực đẳng cấp không cao hơn 30 cấp. Hồn sủng đẳng cấp không cao hơn 6.000 năm. Bản thân làm một hạng mặt hướng rộng rãi dân chúng ngày lễ. Nếu là xuất hiện quá mức cường đại nghề nghiệp khế hồn sư. Đó chính là giết lung tung. Nghề nghiệp khế hồn sư liền thật tốt đi tham gia thi đấu chuyên nghiệp là được rồi. Mà nghề nghiệp khế hồn sư khảo hạch đề nghị yêu cầu. Liền là có được 30 cấp hồn lực đẳng cấp. Không phải nhất định phải 30 cấp. Mà là nghề nghiệp khế hồn sư khảo hạch muốn hoàn thành. 30 cấp là cửa hãm. Trừ phi một ít thiên tài. Giống như là Trịnh Thiếu Dương loại này có thể tại năm thứ 2 đại học hoàn thành nghề nghiệp khảo. Hạch là thuộc về loại thiên tài này cấp bậc. Không có 30 cấp cũng có thể hoàn thành khảo hạch. Cho dù thành tích không phải tốt nhất. Nhưng có thể hoàn thành nghề nghiệp khảo hạch liền phi thường lợi hại. Học tỷ ta đây, đã tham gia qua một giới đông nông tiết. Thẩm Minh Loan đối đồng hành những học sinh mới vừa cười. Vừa nói, bất quá, song vương tranh bá thi đấu. Chúng ta không tham gia qua. Lần này chính là định đi thử xem. Đương nhiên, ta cá nhân thực lực không mạnh. Liền nhìn tiểu thương Loan có thể hay không trở thành thú vương. Cái khác hạng mục, các ngươi nhất định phải từng cái thể nghiệm. Mặc dù các ngươi năm thứ nhất đại học, vừa học nửa học kỳ, đại bộ phận đều vừa mới bắt đầu trồng cây trồng. Nhưng chân tu đại hội, cùng ăn vương thi đấu, cùng hiến nông hội, đều đừng bỏ qua, liền xem như mở mang hiểu biết, cũng là vô cùng tốt. Rất nhiều nông thực nghiệp sinh viên năm thứ nhất có chút hưng phấn gật đầu. Trước kia đông nông tiết. Khả năng các ngươi cũng liền trong nhà ăn chút ăn ngon. Bất quá bây giờ trở thành khế hồn sư. Các đại thể ngày đều sẽ rất nhiều thịnh hội cùng khế hồn sư cùng một nhịp thở. Cho nên có thể tham gia liền tham gia. Đúng rồi. Các ngươi hồn sủng đồ tăng cùng mình chiến phục. Đều chuẩn bị xong chưa? Nếu là trong tay túng quẫn. Có thể thuê. Rốt cuộc chỉ có 3 ngày. Các ngươi không tham gia song vương tranh bá thi đấu. Có thể thuê đến thể nghiệm không khí. Không cần bao nhiêu tiền. Học tỷ đám học trưởng bọn họ. Nhao nhao truyền thụ lấy kẻ đến sau kinh nghiệm. Kỳ thật đối với bọn hắn tới nói. Cũng không phải là cực kỳ thiếu tiền. Cố gắng làm một chút trường học nhiệm vụ. Có thể điểm tích lũy đổi lấy tài nguyên. Thiếu tiền liền đem những tư nguyên này bán đi. Không thiếu tiền liền trực tiếp dùng cho tu luyện. Đồng thời dùng mình hồn sủng. Hoặc là lợi dụng mình võ hồn, đều có thể tiến hành rất nhiều kiêm chức. Chỉ cần người không lười, đồng tiền lớn không kiếm được, tiền trinh là sẽ không thiếu. Học phủ bản thân lại có tài nguyên cùng điểm tích lũy. Vương Triệt cảm giác vị này Thẩm Minh Loan học tỷ giao thiệp rất rộng. Nàng mang theo nông thực nghiệp tân sinh, trực tiếp không cần tiền thuê mấy tòa nhà ở vào Giang Đô Tam Hoàn phụ cận quấn núi biệt thự. Cho nông thực nghiệp tân sinh học sinh, vùng đất này, khoảng cách đông nông tiết thịnh hội địa điểm, Giang Đô sân vận động rất gần. Thời gian này điểm, có thể thuê đến những này biệt thự, thật không đơn giản, mà lại, những này biệt thự cũng không chỉ là dùng cho hưu nhàn giải trí. Nội bộ còn có thật nhiều huấn luyện sân bãi, càng giống là huấn luyện biệt thự, không chỉ có hoàn cảnh vô cùng tốt. Chung quanh các loại điều kiện đều 10 phần tiện lợi. Bất quá, có thể nghiên cứu ra bách hương hồn đậu. Xác thực cũng sẽ không thiếu tiền. Kỳ thật có thể nghiên cứu ra đến. Còn có thể có con đường buôn bán ra ngoài. Cái này lợi hại hơn. Cho nên, không chỉ có là sinh viên năm 3. Chính là sinh viên năm thứ 4. Đều có chút tôn trọng vị này Thẩm học tỷ. Cũng khó trách nàng tại Lâm Hải học phủ nhân khí cao như vậy. Ngay cả rất nhiều cái khác học phủ học sinh đều biết một điểm. Đông nông tiết có đồng dạng có 3 ngày thời gian. Ngày mai là mở màn. Mọi người buổi sáng không muốn ăn cơm. Điền Tiểu Vũ đi theo Thẩm Minh Loan bên cạnh. Cười đối rất nhiều tân sinh nói. Mang tốt riêng phần mình căn cứ chính xác kiện. Đông nông tiết mở màn ngày đầu tiên liền là ăn. Bất quá, ăn cũng là có tranh tài. Rất nhiều năm thứ 3 đại học năm 4 học tỷ học trường sẽ chứa đựng ra rất nhiều bữa ăn dược thiện. các ngươi phụ trách ăn, phụ trách đánh giá, còn có các ngươi hồn sủng, cũng không cần cho ăn. Đến lúc đó sẽ có rất thật tốt ăn món chính, đồ ăn vặt, Bắc Giang Châu các công ty lớn tập đoàn, đều sẽ bày ra ra bọn hắn chủ đánh các loại hồn sủng món chính. Đồ ăn vặt, thực phẩm phụ các loại, đều là miễn phí nhấm nháp. Nếu có thể tại thưởng thức bên trong, cho ra hữu dụng đánh giá, các ngươi sẽ còn thu hoạch được giá trị rất cao ban thưởng. Bọn hắn sẽ dành cho các ngươi cấp cho một viên chân tu huy chương. Chân tu đại hội kết thúc về sau, có được chân tu huy chương nhiều nhất, được xưng là tham ăn vương, có phi thường phần thưởng phong phú a. Cụ thể quy tắc, các ngươi liền tự mình đi tìm hiểu nha. Nhớ kỹ a, nhất định không muốn ăn cái gì, nhất định phải trống không bụng đi. Đây chính là học tỷ ta năm trước giáo huấn a. Điền Tiểu Vũ lấy tay nâng trán, biểu lộ khoa trương nói. Các bạn học nhao nhao cười to không thôi. Đại khái là nghĩ đến vị này học tỷ hôm qua năm cái này. Buổi sáng ăn no rồi, chạy tới tham gia đại hội, kết quả chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vô số mỹ thực từ mình bên miệng lẻn qua. Vương niên đệ, lấy trình độ của ngươi, lần này thiết vương tên tuổi, ta nhìn rất có hy vọng. Điền Tiểu Vũ nhìn về phía Vương Triệt, hì hì cười một tiếng. Kia không thể đi, Vương Triệt cũng vừa cười vừa nói. Bắc Giang Châu khu thiên tài tụ tập, tại ăn phương diện này, ta không dám nói mình thứ nhất, giống như là Khổng Thập Cẩm, hắn ăn trình độ, liền cực kỳ cao, kia xác thực, Khổng Thập Cẩm đứng ra rất có vài phần ngạo khí nói. Nếu là trồng các loại cây trồng, hoặc là chế biến bữa ăn, đừng nói Vương ca, coi như Thủy Thanh Linh đều có thể vung ta cách xa vạn dặm. Cái khác ta không am hiểu. Ăn phương diện này, ta gần nhất 2 tháng tiến bộ còn là rất lớn. Ta làm rất nhiều nhiệm vụ, đều cùng ăn có quan hệ. Chân tu đại hội ăn đồ vật, thật không đơn giản. Thẩm Minh Loan một mặt thần bí nói. Có lẽ ngươi ăn trình độ cực kỳ cao, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể ăn rất nhiều a. Chớ xem thường Đông Nông Tiết trên bữa ăn. Rất nhiều bữa ăn, đều là đại bổ chi vật. Tố chất thân thể không đủ mạnh. Chấm ngoặc kép, ăn không được mấy món ăn. Hồn sủng cũng thế, Đông Nông Tiết, thế nhưng là hội tụ Bắc Giang Châu vô số đỉnh cấp bữa ăn. Thậm chí ngay cả các đại học phủ bữa ăn chuyên nghiệp giáo sư đều có tự mình luyện chế các loại. Đỉnh cấp bữa ăn, hồn lực đẳng cấp quá thấp, bình thường rèn luyện không đúng chỗ, có thể ăn không có bao nhiêu. Thẩm Minh Loan cười khẽ vài tiếng, nửa tháng trước. Vô Phong Thiên Vương giáo chúng ta rèn luyện mình, có mấy người kiên trì đi nếm thử rèn luyện mình rồi. Tiên cổ thời đại những cái kia nhân loại, lâu dài cùng hồn thú chém giết, bọn hắn võ hồn liền xem như khí võ hồn, tố chất thân thể cũng cực kỳ cường đại, không phải căn bản ăn không vào những cái kia đặc thù bữa ăn. Chân tu đại hội, nhìn như là ăn, trên thực tế là đối thân thể các ngươi cường độ khảo nghiệm. Học tỷ chỉ có thể nói, các ngươi tranh thủ ăn nhiều mấy đạo bữa ăn, chấm ngoặc kép, Khổng Thập Cẩm nghe đến đó, sắc mặt liền sụ xuống, rất nhiều đồng học cũng bừng tỉnh đại ngộ, Vương Triệt gật đầu cười cười, nói, vậy thật đúng là không sai, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.